Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu của tác giả Jim CK. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người yêu thích Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu, yêu thích giọng đọc của Khổng Long Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để ủng hộ cho Khổng Long Mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 57 của ngày hôm nay ngay sau đây. Chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Nữ Kiều nhìn Vệ Uyên, cau mày không nói gì thêm. Vệ Uyên cũng nhất thời im lặng. Chuyến này, anh chỉ là giải quyết một vấn đề. Rốt cuộc Ngọc Long Bội này từ đâu mà đến, đã biết thù hận với bá vừa xuất phát từ đâu, mà khúc mắc giữa anh và Phận Môn còn chưa rõ ràng. Phận Môn và Đạo Môn đều là kẻ khổng lồ thuộc về Thần Châu hiện đại. Trong tổ hành động đặc biệt đều có đệ tử Phận Môn. Vệ Uyên ngẫm thôi đã cảm thấy đau đầu. Anh không muốn xung đột với tổ hành động đặc biệt, cũng không muốn đi tự miếu ăn chay. Nhưng chuyện này cũng không phải trong chốc lát là có thể xử lý được. Vệ Uyên bất đắc dĩ thở dài. Hai việc đến thành khẩu quốc đã giải quyết xong. Vệ Uyên còn chuyện trong lòng, khéo léo từ chối lời mời ở lại ăn bữa cơm của nữ kiều, xin phép rời đi. Trên mặt đất, dòng sắt lớn lao đến với tốc độ cực nhanh. Vệ Uyên ngồi trên tàu cao tốc, nhìn phong cảnh bên ngoài nhanh chóng chạy ngược lại. Mơ hồ nhớ lại dáng vẻ của Thủy Hoàng Đế khi đi tuần tra. 2000 năm đã trôi qua, nay sự hưởng thụ của người bình thường cũng đã vượt qua đấng chí tôn thời cổ đại. Thời đại thay đổi, vượt qua tất cả thần thông. Anh xoa mi tâm sắp xếp lại suy nghĩ, cân nhắc chuyện tiếp theo. Ký ức Trần Linh trước kia cất giấu trong một vài pháp khí, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Tạm thời không nghĩ đến. Chuyện đầu tiên đặt ra trước mắt là Sơn Quân. Vệ Uyên vẫn không tin là Sơn Quân đã bị giết chết đơn giản như vậy. Chờ thêm một thời gian ngắn nữa, hẳn là có thể lấy được hồ sơ của Thiên Sư Phủ, xem được nguồn gốc của Sơn Quân. Chuyện thứ hai là chuyện Phận Môn. Việc này phải đi đến chỗ thờ cúng Hoài Thủy, xem thử có phát được chút dấu vết để lại nào hay không. Phải biết rõ khúc mắc giữa mình và Phận Môn rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên, phải tạo mối quan hệ tốt với Vô Tri Kỳ, bảo đảm an toàn của mình. Đảm bảo không bị nữ thần tường quân trả thù. Thứ ba, tính toán thời gian. Thư tín của lão đạo sĩ đã gửi đi được mấy ngày. Ước chừng hơn nửa tháng nữa phải đến Bạch Vân Quan, kéo lão đạo sĩ ra. Bạch Vân Quan. Vệ Uyên nhíu mày thì thầm trong miệng. Nghĩ đến trong chuyện của Họa Bì trước đó, tên con bồn kia dùng tiền mua ngọc phù. Anh không hề có ấn tượng tốt với đạo quan này. Đến buổi chiều, Vệ Uyên về tới nhà bảo tàng, thấy cửa nhà bảo tàng đang đóng, mà đám quỷ nước đang quầy quanh trước máy tính, không biết đang làm gì. Nhìn thấy Vệ Uyên trở về, một lũ chìm thú tản đi. Vệ Uyên nhíu mày nhìn thử, máy tính vẫn đang ở trên mặt bàn, ngăn nắp sạch sẽ. Đưa tay sờ thử thì máy tính nóng đến bỏng tay. Anh kỳ quái liếc nhìn đám quỷ vật này một cái nói. Chơi trò chơi. Bình hồn thích giả quân cúi đầu mài dao. Hai con người giấy dính trên cửa sổ vờ như mình là song cửa sổ. Dây thêu đỏ chủ động tiến vào nhà của mình, tiện tay đóng hộp lại. Vệ Uyên bật cười, cảm thấy bản thân hơi giống người lớn cứng nhắc, giọng điệu dịu lại, thuận miệng an ủi. Trò chơi máy tính thôi, muốn chơi thì chơi đi, chỉ cần đừng quá mức là được. Bầu không khí trong nhà bảo tàng thoáng ngưng lại một chút, dường như là đang kinh ngạc, Vệ Uyên lại dễ nói chuyện như vậy. Bình hồn ngẩng đầu. Người giấy bay xuống, ngay cả giấy thêu đỏ cũng đội nắp hộp lên. Quỷ nước kia lại a rùa sáp lại, xòa vai đấm lưng cho Vệ Uyên. Vệ Uyên đưa tay đẩy quỷ nước đang sáp lại ra xa, đặt thanh kiếm sau lưng lên bàn. Anh lấy ngọc lòng bội xuống đặt vào ngăn tủ ban đầu, nhìn ngọc bội cổ xưa rồi trầm ngâm một hồi. Đành phút về ngọc bội, thấp giọng cảm thán. Tài trí mưu lược đều kiệt xuất như tổ lòng cũng chưa thể trường sinh. Bản thân có thể sống sót như vậy, thế sự kỳ diệu, thật sự không thể nói lý được. Mà mình có thể ở đây chính là vì Hoa Bất Tử. Bởi vì thiên nữ năm đó còn non nớt, không hiểu con người sẽ có sinh lão bệnh tử. Ngọn nguồn của tất cả mọi chuyện đều từ đứa trẻ ngây thơ kia. Vệ Uyển vội vàng trở về, cũng chưa ăn gì, bụng đói đến mức phát ra âm thanh rột rột. Trên mặt quỷ nước lộ vẻ bừng tỉnh, hiểu ra. Đưa tay vỗ trán, vội vàng đi vào bên trong. Sau đó bưng ra một tô mì gói nóng hồi hồi. Bên trong có trứng, có lạp xưởng, có đậu phụ ép, mì căn. Quỷ nước trừng bộ mặt nịnh nọt bưng mì lên. Vệ Uyển đang đói, thuận tay nhận lấy, khuấy lên, chỉ cảm thấy hơi nóng hừng hực. Mì gói này ăn nhiều sẽ không thích nữa, nhưng một khoảng thời gian không ăn sẽ rất nhớ hương vị này. Anh vừa muốn ăn, đột nhiên nhớ đến một vấn đề, dừng động tác lại. Anh ngẩng đầu nhìn quỷ nước nói. Nước nấu mì lấy từ chỗ nào? Quỷ nước lộ ra vẻ mặt ngại ngùng, khóe miệng Vệ Uyển cò rút buồn bát mì gói xà hoa phiên bản quỷ nước xuống, búng tay một cái, ngón tay chỉ thẳng vào mặt quỷ nước, vẻ mặt không chút biểu cảm. Đi ra ngoài. Cuối cùng Vệ Uyển vẫn phải tự mình xuống bếp làm một phần mì. Nước dùng của mì gói phối hợp với lương khô dành riêng cho tu sĩ, ít nhiều gì cũng có thể ăn được và lấp đầy bụng. Ăn uống no đủ xong, Vệ Uyển ngồi trong nhà bảo tàng, vừa trong nhà vừa hít thở tu hành. Cẩn thận nghĩ lại, đã rất lâu rồi anh không trông coi nhà bảo tàng đàng hoàng. Vệ Uyển hít thở sâu, chậm rãi vận chuyển công pháp. Cảm giác được pháp lực của mình đang lưu chuyển quanh người, củng cố kinh mạch, cơ thể từng chút một. Cảm giác chân thật loại bỏ cảm giác hư ảo bởi trí nhớ trước kia mang đến. Nhưng khi đàn tu hành mới vận chuyển được 36 vòng, Vệ Uyển đột nhiên cảm nhận được một sự mệt mỏi, uể oải đánh úp đến. Anh tự nhiên khôi phục lại từ trong trạng thái tu hành. Anh nhìn sắc trời bên ngoài, thấy chỉ mới là buổi chiều. Sắc trời vẫn sáng rực, cùng với cơn buồn ngủ không thích hợp kia, nhưng nghĩ đến chuyện gì đó. Vệ Uyển không tìm thấy hắc miêu loại ở đâu. Anh mở di động ra, đặt đồng hồ báo thức 10 phút, sau đó tự nhiên nằm sấp lên bàn gỗ cũ. Chỉ vài nhịp thở đã ngủ thật say. Vệ Uyển mở to mắt, thấy xung quanh một vùng trắng xóa, mịt mờ. Thấy được hoài thủy thần đại sóng to dữ dội giữa cảnh trong mơ. Thấy được vua trì kỳ, người nọ bị xiềng xích trói buộc. Đôi mắt màu vàng của vua trì kỳ yên lặng đối diện với Vệ Uyển. Hai người im lặng hồi lâu. Vệ Uyển thở dài chủ động nói. Thủy quân, đây là người làm phép tìm ta sao? Thật ra người có thể gửi tin nhắn hoặc là gọi điện thoại. Vua trì kỳ thong thả nói. Ta lo rằng điện thoại của người lại không kết nối được. Vệ Uyển xấu hổ cười, chợt mặt không đổi sắc nói. Cho nên bây giờ thủy quân tìm ta, nhưng điện thoại lại hỏng rồi. Vua trì kỳ lắc đầu, Vệ Uyển lại nói. Là cần loại rượu ngon nào sao? Vua trì kỳ lại lắc đầu lần nữa. Vệ Uyển biết rõ còn cố hỏi. Vậy thủy quân tìm ta là vì chuyện gì? Vô Chi Kỳ im lặng, cuối cùng dường như là hạ quyết tâm thật lớn, đẩy ra từng chút một, chỉ vào máy tính chơi trò chơi hiện lên trong giấc mơ, lại chỉ vào phần mềm phía trên, chậm rãi nói. Ta muốn cái này. Vệ Uyển nhìn thấy đó là thiết bị trò chơi tiên tiến nhất thời đại. Nhìn thấy trên màn hình có biểu tượng tàu hỏa, biểu tượng quả quýt, biểu tượng Ubisoft, có đủ loại biểu tượng chèn chúc. Anh đột nhiên phát hiện mình đã có vẻ đã đoán sai một chuyện. Mình gửi cho Vô Chi Kỳ tập hợp chuỗi trò chơi hệ văn minh, không có nghĩa là hắn chỉ biết đến một loại trò chơi này. Vệ Uyển vẻ mặt ngừng trọng, chỉ vào phần mềm trên máy tính hỏi. Là trò chơi nào? Vô Chi Kỳ lắc đầu nói. Tất cả. Tất cả? Tất cả. Bây giờ chạy còn kịp không? Cho hỏi một chút, thiền sư phủ có chỉ trả tiền mua trò chơi không? Còn nữa, muốn mua hết tất cả trò chơi trên nền tảng trò chơi này phải tốn bao nhiêu tiền? Gấp. Đang online chờ. Khóe miệng Vệ Uyển cỏ rút, động tác đột nhiên khựng lại, giống như đàn sớt mạng, rồi sau đó cảnh trong mơ chậm rãi mờ nhạt đi. Vô Trì Kỳ dùng ánh mắt không tốt nhìn anh nói. Người muốn làm gì? Ta có thể cảm nhận được. Ở bên ngoài người không có chuyện gì. Ta nói với người. Ngay lúc này, bỗng nhiên một tràn tiếng chuông vang lên. Vệ Uyển và Vô Trì Kỳ đều qua cảnh trong mơ mà cảm giác được. Có người ở bên ngoài chần chờ do dự rất lâu, rồi đẩy cửa nhà bảo tàng ra. Sau đó cảnh trong mơ hư ảo được xây dựng từ pháp thuật cậu theo đó mà tàn vỡ. Vô Trì Kỳ ở dưới đáy hoài thủy mở to mắt, đôi mắt màu vàng nhìn chằm chằm vào cái điện thoại vô dụng trong tay. Nghĩ một lát, hắn duỗi ngón tay ra gõ chữ trên điện thoại. Làm sao để có được tất cả trò chơi? Lướt một đống đáp án, phần lớn đều là mua. tiêu tiền hoặc là yêu cầu người khác mua cho. Nếu không thì nói ra trường mua cho. Vô Tri Kỳ đọc rất nghiêm túc, nhưng lại không có ích gì. Hắn thậm chí còn không hiểu rõ tiền là cái gì. Nhìn câu trả lời bảo ra trường mua cho được đẩy lên cao nhất, người bình luận cũng nhiều kìa, chợt nhớ lúc trước đã từng thấy. Miêu tả càng tỉ mỉ, càng dễ tìm được đáp án. Trầm ngâm một hồi mà xui quỷ khiến gõ ra một hàng chữ. Làm sao để ra trường mua cho mình toàn bộ trò chơi? Nhấn ngón tay xuống, tìm kiếm. Liễu Thiệu Anh đứng bên ngoài một nhà bảo tàng, do dự rất lâu. Cô ta ngẫu nhiên nghe được một học sinh của mình từng nói rằng ông chủ nơi này dường như có bản lĩnh thật sự, là một giảng viên đại học. Cô ta cũng không tin tưởng mấy. Chỉ là gần đây gặp phải chuyện này, không biết làm thế nào, mới nghĩ không bằng thử, tới thử vận may xem sao. Cô ta do dự trong lòng rất lâu, chần chờ đẩy cửa ra. Nhà bảo tàng này trông rất mộc mạc, tủ gỗ thật. Mấy món đồ cổ xưa từ đồ gốm cổ đại đến đồ bằng thanh đồng, cái gì cần có đều có. Trên bàn hình như có người đang ngủ. Liễu Thiệu Anh theo bản năng thả nhẹ bước chân, nhưng trên cửa nhà bảo tàng có chuông gió theo động tác của cô ta mà khẽ vang lên. Cô ta thấy người đang ngủ kia hình như giật mình tỉnh giấc, chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là một người trẻ tuổi, nhìn qua chừng 20 tuổi, tóc hơi rối, trên người mặc áo đen có khuy áo hình mây, có chút phong cách cổ xưa và thần bí. Trên cánh tay phải quấn một dải khăn màu vàng giống như bằng tay. Là một người trẻ tuổi. Hy vọng trong lòng Liễu Thiệu Anh lập tức giảm xuống một chút. Nhận thức của cô ta về người ngành này là một ông cụ có râu dài, tiền phong đạo cốt, chứ không phải là một thanh niên như vậy. Cô ta tính rời đi. Vệ Uyên mở to mắt, lại cảm thấy lệnh bài ngọa hồ nóng lên hiếm thấy. Anh thoáng sững sờ, ngón tay làm phép, hai mắt nhìn sang. Anh nhìn thấy sau lưng người phụ nữ nhã nhặn lịch sự này có một làn sương mù xanh đen bốc lên. Đây là bị thứ dơ bẩn bám lên. Ngọa hồ đang vội vàng lập công trạng cũng hiểu được, rốt cuộc cũng có mối đến cửa. Liễu Thiệu Anh vốn còn nghĩ phải làm sao mới rời đi tự nhiên được, đã thấy thanh niên mặc bộ đồ đen kia ngước mắt lên. Trước khi mình kịp nói gì đã chủ động mở lời. Quý khách, có phải gần đây thường gặp ác mộng giống nhau hay không? Hơn nữa, đã kéo dài một thời gian. Liễu Thiệu Anh vốn muốn đi lại dừng bước, sững sờ tại chỗ, nhất thời quên mất bản thân thật ra đã hối hận khi bước vào nơi này, quên mất suy nghĩ ban đầu của mình là rời khỏi nơi này. Sau một hồi, cô ta mới nhỏ giọng nói. Đúng vậy, duy trì một thời gian dài, anh có thể nhìn ra ư? Quán chủ nhà bảo tàng trẻ tuổi chỉ cái bàn mỉm cười nói. Mời ngồi. Cha mẹ không chơi với tôi cũng chỉ có thể nói chuyện với bản thân trong gương. Khi nói tới chuyện vui vẻ, tôi và nó cùng cười. Khi nói tới chuyện không vui, tôi và nó cùng nhíu mày. Tôi thấy nó cũng thấy tôi. Tôi cười, nó cũng cười. Tôi khóc, nó cũng khóc. Ngày đó, tôi trăn điểm thành mặt quỷ hù dọa mẹ. Lúc đi ngang qua gương, nó cũng có mắt quỷ, dọa tôi giật nảy mình. Hình như tôi đã hóa trang rất thật nên đã dọa cho mẹ sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Để an ủi mẹ, tôi nói vừa rồi khi nhìn vào gương, tôi cũng bị hoảng sợ. Nhưng mẹ lại nhìn tôi, nghi hoặc nói. Phòng của con mua gương khi nào? Sau đó, không còn thấy người bạn đó nữa. Tôi ra cửa chính tìm nó, tôi ra cửa sổ tìm nó. Nó không có ở trước cửa chính, nó cũng chẳng có ở ngoài cửa sổ. Tôi cất tiếng gọi, chỉ nghe được tiếng trả lời tôi. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Nhà bảo tàng. Lời nói của người trẻ tuổi kia ôn hòa và bình tĩnh. Liễu Thiệu Anh liền ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn theo bản năng. Vệ Uyên đứng dậy, vốn muốn rót trà cho cô, cầm lấy ấm nước, đột nhiên nhớ ra quỷ nước từng đụng vào cái ấm này. Anh dừng tay, mặt không đổi sắc, quay người đi đến tủ lạnh lấy đồ uống, đẩy lon nước trà để trước mặt cô gái. Liễu Thiệu Anh nhận lon trà, ngập ngừng một lúc, chủ động giới thiệu bản thân. Tôi tên là Liễu Thiệu Anh, là giáo viên đại học, học sinh đào tư văn bảo tôi đến nơi này. Cô ấy nói nơi này có thể giúp được tôi. Liễu Thiệu Anh lấy ra một lá bùa cũ kỹ, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Vệ Uyên nhìn lá bùa kia, nhận ra hoa văn trên mặt. Đó chắc chắn là bút tích của anh. Lúc anh mới bắt đầu tu hành đã vẽ lá bùa chú bỏ đi này, cũng nhớ ra đạo tử văn trong lời của Liễu Thiệu Anh. Cô ta là một trong những khách hàng hiếm hoi hai lần bước chân vào nhà bảo tàng. Lần thứ hai còn xin anh bùa chú nữa chứ. Lúc ấy mình cho cô ta một lá bùa không có hiệu quả. Hơn nữa cũng nói cho cô biết lá bùa này không có hiệu quả. Nhưng hiện tại Vệ Uyên lại cảm giác được linh lực nhẹ nhẹ xuất hiện trên lá bùa này. Anh như suy tư gì đó, tầm mắt dừng ở mu bàn tay phải của bản thân, phía dưới bao tay có sắc lệnh phù lục màu đỏ thẫm. Bùa chú của chính nhất đạo cần có thần phận phụ lục, thụ lục mới có thể mượn dùng linh khí trong trời đất. Việc này tương đương với một thẻ căn cước hoặc là ký tên chứng thực. Trước đó Vệ Uyên không có thụ lục, anh vẽ bùa dựa vào ngọa hổ huyết để chú linh, không chú linh tất nhiên không có hiệu quả. Nhưng bây giờ anh thụ lục của chính nhất đạo cũng coi như hợp quy định rồi. Bùa chú trước đó vốn không có hiệu lực, sau khi anh thụ lục cũng sẽ có hiệu lực nhất định, có thể được thiên đình nhân tạo tạo ra, nhận ra. Theo thời gian trôi qua, bùa chú này sẽ từ từ tích lũy linh lực, từ một lá bùa bỏ đi trở nên có sẵn hiệu lực nhất định. Vệ Uyên nhìn lá bùa hộ mệnh này, biết đối phương cảm nhận phải là khách quen mới nhận được trợ giúp. Anh không nói thêm gì, thu hồi tầm mắt, gương mặt bình thản, ra vẻ rất có kinh nghiệm nói. Cô Liễu, rốt cuộc cô đã mơ thấy gì? Có thể kể ra không? Nếu được, thì tiện thể kể những việc mà cô cho là tiền căn hậu quả ra luôn nhé. Liễu Thiệu Anh chần chờ một lúc, gật gật đầu. Đại khái là chuyện tầm nửa tháng trước. Công việc của tôi khá bận rộn, ngoài việc dạy học sinh còn phải đến phòng thí nghiệm. Tôi muốn được phong hạo học hàm, phải lấy được thành quả nghiên cứu. Tuy rằng bây giờ tôi còn khá trẻ, nhưng cũng phải chuẩn bị trước. Ngày hôm đó, tôi về nhà sớm hơn mọi khi. Lúc đẩy cửa vào, lại nhìn thấy một khuôn mặt quỷ, dọa tôi suýt khóc. Sau đó mới phát hiện ra là con trai của tôi. Trong nhà có mẹ tôi sống cùng chúng tôi, nhưng bà luôn thích đi ra ngoài đánh mặt trược với bạn bè. Chồng tôi cũng có công việc của mình. Trong nhà thường xuyên chỉ có một mình con trai tôi. Trong lòng chúng tôi cũng rất lo cho nó, nên tuy rằng bị hoảng sợ, tôi cũng không nổi giận. Chỉ lo nó ở một mình quá cô đơn. Hình như nó nhìn ra tôi bị hoảng sợ. Nó muốn an ủi tôi nói, nên nói lúc nó soi gương trong phòng cũng bị bản thân dọa sợ. Nhưng những người thuộc thế hệ trước như mẹ tôi có chút quan tâm chuyện phong thủy mê tín, nên trong phòng nó không có bày gương. Vệ Uyên nhíu mày như suy tư gì đó. Là kính linh. Liễu Thiệu Anh khẽ hít vào một thời, sắc mặt hơi trắng nói. Vốn dĩ tôi cũng không để tâm việc này, tưởng rằng con trai tôi soi gương trong nhà vệ sinh, lỡ miệng nói nhầm thôi. Nhưng mà sau đó tôi bắt đầu mơ thấy ác mộng. Trong mộng nhìn thấy một chiếc gương, tôi ở trong gương giống như quỷ, đôi mắt lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi. Nửa đêm thường xuyên bị dọa tỉnh giấc. Có một ngày tôi tỉnh giấc lại không ngủ được, bèn đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Ngẩng đầu nhìn vào trong gương thì chính là bộ dáng của tôi trong mộng. Cả khuôn mặt một màu xanh trắng, nhìn thẳng vào tôi, giống như muốn bò từ trong gương ra bóp lấy cổ tôi vậy. Liễu Thiệu Anh sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn đồ uống trong tay. Sau đó tôi liền tỉnh lại. Những thứ trước đó nhìn thấy cũng chỉ là giấc mộng, nhưng tôi vẫn không dám đi vào nhà vệ sinh một mình. Là yêu quái thuộc loại kính linh, loại ác linh tiêu chuẩn. Vệ Uyên âm thầm phán đoán theo bản năng, đột nhiên anh ý thức được một vấn đề. Anh nhìn người phụ nữ chỉ thức sợi sang ở trước mặt hỏi. Là một tháng trước. Liễu Thiệu Anh ừ một tiếng thấp giọng nói. Sau sự việc đó, mẹ tôi đi cầu thần bái Phật, khó khăn lắm mới thỉnh được một pho tượng Phật từ Ứng Thiên Phủ. Nghe nói là từng được cao tăng Đại Đức khai quang, có thể trừ tà, bày ở nhà. Mỗi ngày có thể vái lạy, sau đó dần dần không còn mơ thấy giấc mộng về chiếc gương kia nữa. Nhưng mà buổi tối mấy ngày trước tôi lại bị làm phiền. Lần này lại nhìn thấy mẹ tôi đứng vái lạy trước tượng Phật, trong miệng cứ niệm A-di-đà Phật. Tôi đi qua một bà ấy trở về nghỉ ngơi đi, muộn như vậy rồi, nhưng có lay thế nào bà cũng không để đến tôi. Trong mắt bà giống như chỉ có tượng Phật kia, bà như bị ma nhập ấy. Nhưng ngày hôm sau tôi hỏi bà lại không nhớ gì cả. Chồng tôi nói, đại khái là người già ban ngày suy nghĩ quá nhiều đến việc gì đó, thì buổi tối sẽ bị mộng du. Nhiều buổi tối ngày hôm sau, tôi vẫn bị đánh thức. Chồng tôi thì không có ở bên cạnh. Tôi đi ra ngoài thì liền thấy anh ấy cùng với mẹ tôi đang vái lạy tượng Phật. Có hỏi anh ấy cái gì, anh ấy cũng không nói. Chỉ biết không ngừng A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Sau đó là con trai tôi. Con trai tôi... Liễu Thiệu Anh sắc mặt tái nhợt nói không nên câu. Sau một hồi mới nói líu díu. Bây giờ cứ mỗi khi trời tối, bọn họ sẽ giống như rối gỗ. Ngày hôm sau hỏi cái gì cũng không biết. Tôi muốn tìm bác sĩ tâm lý, bọn họ lại cảm thấy là tôi có vấn đề. Sau đó, lúc tôi đang ngủ lại bắt đầu nằm mơ. Bọn họ ở trong gương cũng đang vái lạy tượng Phật. Chỉ biết A-di-đà Phật như con rối. Hiện tại tôi cũng không thể phân biệt được. Những sự việc này phải chăng là do tôi nằm mơ suy diễn ra. Có đôi khi tôi nghĩ có phải là do chỗ này của tôi có bệnh không nhỉ? Cô giơ tay chỉ vào đầu mình, cười chua xót. Tử Văn nói có thể để chỗ này thử vận may, nên tôi mới đến đây. Đó không phải là vấn đề thần kinh, mà là mộng cảnh và hiện thực cũng xuất hiện những thứ kỳ quái. Xem xét từ lời miêu tả thì ngay cả ác linh trong gương cũng bị bắt ép trở thành tín đồ thành kính lễ Phật. Thật không biết ai mới là ác linh. Không còn nghi ngờ gì, tượng Phật kia có vấn đề 100%. Nửa tháng trước, Vệ Uyên đột nhiên nhớ ra mấy ngày trước bắt được mấy đệ tử Phật môn. Từ chỗ bọn họ biết được có 2 tăng nhân, một già một trẻ đã từng đi tới khu Giang Nam, sau đó lập tức bị mất tích. Ngay cả Phật bào xá lợi cũng bị cướp đi. Thời gian cũng trùng khớp với sự việc này. Tượng Phật này có liên quan đến 2 tăng nhân đã chết không nhỉ? Tượng Phật đó chính là bảo vật bọn họ mang đến đây, hoặc là chút chấp niệm của chân linh còn sót lại trên tượng Phật sau khi bọn họ chết, rồi sau đó được thỉnh về, dẫn tới những sự việc Liễu Thiệu Anh trải qua. Nhưng bất kể là như thế nào, nên đi xem thử. Theo quy định, phải báo trước với tổ hành động đặc biệt. Đây là chương trình bảo hiểm của bên tổ hành động. Một khi đã báo trước, trong thời gian nhất định không có tin tức gửi về, tổ hành động đặc biệt sẽ áp dụng bước hành động tiếp theo để khống chế mức độ nguy hại. Nhưng những sự việc siêu nhiên ảnh hưởng đến người bình thường xảy ra ngày ngày càng thường xuyên. Chuyện phổ cập tu hành pháp môn không thể tránh được rồi. Vệ Uyên hồi phục lại tinh thần, sau đó đứng dậy, duy trì bộ dáng chuyên nghiệp, ngữ khí ôn hòa nói. Tôi đã hiểu đại khái sự tình. Nếu tiện thì tôi hy vọng có thể đến nhà cô xem thử tình hình thực tế. Liễu Thiệu Anh ngẩn ra một lát, trên mặt vẫn có nét hoảng loạn cùng với lung túng, vội vàng đứng dậy nói. Được, được chứ. Đúng rồi, còn bao nhiêu tiền tôi gửi cho anh ngay. Vệ Uyên đáp. Không cần. Anh chỉ vào hàng trưng bày trong nhà bảo tàng mỉm cười nói. Như cô thấy đấy, chỗ này của tôi chỉ là một nhà bảo tàng, không phải chỗ trừ tà bắt ma gì đâu. Tôi thấy hứng thú với pho tượng Phật kia. Nếu có thể xử lý chuyện này, hy vọng cô có thể giao tượng Phật cho tôi. Liễu Thiệu Anh ngẩn ra một lát, cảm thấy đối phương hoàn toàn không giống với những ông đồng bà cốt cô từng thấy trước kia. Cô thấy anh chính là một cao nhân đường phố thật sự. Trong lòng xuất hiện cảm giác sửng sốt và cảm thán kinh ngạc, bất giác thốt lên. Việc này, anh đúng là một vị... Cô vốn muốn nói là đại sư, lại cảm thấy câu này hình như có gì đó giống như đang mắng người. Dừng một chút, nghiêm túc nói. Ông chủ nhà bà tàng chân chính. Vệ Uyển cảm thấy thêm 2 chữ chân chính vào cách xưng hô có hơi kỳ quái. Anh không nói thêm gì, tiện tay nhấc hộp kiếm bên cạnh, đón lấy ánh mắt của Liễu Thiệu Anh. Sắc mặt không thay đổi mà giải thích. Thứ này chỉ là vài công cụ cần thiết, dùng để vận chuyển pho tượng Phật kia đến đây an toàn. Liễu Thiệu Anh gật đầu khó hiểu. Nhìn thanh niên bận đồ đen có hoa văn viền đỏ sậm, nhấc chiếc hộp lên, thần sắc bình thản đi ra ngoài. Rồi sau đó vị cao nhân này dừng bước một chút, quay đầu. Cô Liễu có lái xe đến không? Hình ảnh 2 người đạp xe đạp công cộng đi bắt ma trừ yêu trông cứ hơi kỳ kỳ. Liễu Thiệu Anh sửng sốt. Liễu Thiệu Anh lặng lẽ lái xe. Vệ Uyên ngồi ở ghế phụ, nhìn sắc trời dần tối. Đèn đường ở 2 bên lề đường đều sáng lên. Từ hoàng hôn chính thức đi vào buổi tối. Vệ Uyên thu hồi tầm mắt nói. Đã xảy ra chuyện như vậy, sao không đi báo cảnh sát? Liễu Thiệu Anh yên lặng một lát, hít sâu một hơi nói. Chuyện như thế này, báo cảnh sát không tốt. Mọi người đều là người bình thường, có máu có thịt, cũng có người nhà. Đối mặt với tình huống này cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu. Cuốn bọn họ vào loại sự việc ma quái thế này không phải là hại người sao? Nói thật, nếu không phải ông chủ, anh tương đối đặc biệt, lúc đó tôi đã tính đi ra ngoài rồi. Vệ Uyên trầm ngâm nói. Như vậy à? Ban đầu cô tính làm thế nào? Liễu Thiệu Anh mù tịt không biết nên làm gì, sắc mặt có chút tái nhợt, yên lặng một lát trả lời. Tôi cũng không biết. Nhưng bất kể có ra sao cũng không thể hại người. Vệ Uyên gật đầu, trong lòng suy xét. Nếu chuyện này đi tìm cảnh sát chắc là sẽ giao cho thành viên của tổ hành động đặc biệt phụ trách, trực tiếp đi vào giai đoạn sự kiện siêu nhiên. Nhưng hiện tại, đại đa số mọi người vẫn chưa biết đến điều này, không biết gặp quỷ cũng có thể báo cảnh sát. Đây cũng là tầm quan trọng của việc kế tiếp cần tiến hành phổ cập sự kiện siêu nhiên. Dù sao tốc độ linh khí hồi phục ngày càng nhanh, những sự kiện như vậy cũng không phải là số ít. Chế độ phải bắt kịp thời đại. Ô tô ngừng ở dưới một căn lầu đơn. Liễu Thiệu Anh nắm lấy tay lái, hít sâu rất nhiều lần, mới run rẩy rút chìa khóa ra, xuống lầu vào cửa. Vệ Uyên đi theo phía sau, đẩy cửa ra, liền cảm giác được mùi đàn hương nhàn nhạt ập vào mặt. Trong nhà được trang hoàng rất ấm áp nhưng lại là có chút không hài hòa. Vệ Uyên thấy trên bàn phủ vải đỏ có bày từng pho tượng Phật. Không chỉ có một cái. Rồi sau đó anh thấy một bà lão đang thành kính bái Phật cầu nguyện. Lúc này anh mới nhớ ra. Ba ngày trước anh cùng Viên Giác nhìn thấy bà lão này chính là người thành kính ôm tượng Phật đi ngang qua đường ở Ứng Thiên Phủ. Bà lão nhìn thấy Vệ Uyên có chút kỳ lạ. Khách gì mà muộn như vậy còn đến nhà? Vệ Uyên cười tự giới thiệu nói. Tôi có mơ một nhà bảo tàng. Nghe nói bà đây vừa thỉnh được pho tượng Phật nên đến xem thử. Sắc mặt của bà lão mới chịu dịu lại. Nghe anh nói tới tượng Phật. Vì tượng Phật bèn lôi kéo Vệ Uyên. Nhiệt tình kể lệ cho anh nghe pho tượng Phật lợi hại như thế nào. Đại sư khai quan cho tượng Phật có danh tiếng ra sao. Đồ vật được đại sư niệm kinh mấy chục năm khai quan sẽ có đại công đức đi nhá. Có đại công đức, vậy bà thỉnh tượng Phật này về như thế nào? Việc này đương nhiên là thành tâm cung kính, sau đó bỏ ra thêm ít tiền. À, công đức Phật Pháp của Đại Hòa Thượng mua được bằng tiền. Bà lão cảm thấy lời nói của thanh niên có ẩn ý, song vẻ mặt của người phía sau rất nghiêm túc. Nói cứ như là sự thật vậy, bà lại không biết nên nói cái gì. Vệ Uyên nhìn phòng ốc xung quanh căn nhà, anh đã thu hồi toàn bộ tàn lưu chân linh của kiếp trước, cho nên linh tính của bản thân sẽ khá mẫn cảm. Cảm giác được trong đàn hương ẩn chứa khí tức sơ bẩn. Xem ra tùy thỉnh được tượng Phật kia về, nhưng kính linh trước đó vẫn còn ở đây. Nhưng như vậy cũng bình thường, dù sao cũng là kính linh, khó xử lý hơn ác linh bình thường nhiều. Gương có ý nghĩa đặc biệt trong giới tu hành, có tác dụng chiếu rọi lòng người gian ác cùng với phong ấn một vài thứ. Đương nhiên đồ vật bị phong ấn tuyệt nhiên không phải thứ tốt đẹp gì. Bà lão đi thắp hương niệm kinh cho tượng Phật. Vệ Uyên ngồi trên sofa, nhìn khay đựng mứt để trên bàn. Bên trong một nửa đựng hạt dừa đậu phộng, một nửa đựng mứt kẹo. Bên trong có khay kẹo, có chocolate, nhân rượu hình tam giác được bọc bằng giấy màu. Vệ Uyên thấy không ai chú ý mình, vươn tay lấy một viên, mở giấy gói, cho kẹo vào trong miệng. Vị ngọt tinh tế hỗn hợp từ rượu và chocolate cùng với tính chất của rượu hình thành mùi vị tương phản, kích thích đầu lưỡi, làm Vệ Uyên hơi thỏa mãn híp mắt lại. Anh nghĩ mua một ít đem về nhà, cho thiên nữ một chút. Ngủ cờ thì thôi, không dám tặng. Nếu anh dám bén màn đến cửa nhà, sợ bị bá vườn thường lụi chết. Đang nghĩ ngợi, Vệ Uyên đột nhiên cảm giác sống lưng ớn lạnh gai ốc, cảm nhận được sau lưng có thứ gì đang nhìn chằm chằm mình. Anh cũng không thèm quay đầu, di chuyển pháp lực theo suy nghĩ, tản mát ra giống như gió thổi. Nhìn thấy đó là một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi. Chỉ là hồn phách trong cơ thể u ám, bà hồn bảy phách thiếu mất một nửa. Nói là con người kỳ thật đã là nửa quỷ. Ghi chép trong Huỳnh Song Dị Thảo, có người từng sở hữu một chiếc bảo kính. Vào thời Ngũ Đại Thập Quốc, sau khi ái thiếp của chủ toán chết trong loạn quân, ông ta bèn mời chân tu đến dùng hồn phách và máu huyết của người thiếp đó, rèn thành chiếc gương có thể nhìn thấy người ở bên trong. Người trong gương giỏi ca múa, người nọ trùng sống cùng kính cơ, nhưng chỉ được mấy tháng liền bệnh nặng gần chết. Kính linh vốn là không phải loại thiện lành gì, pháp lực của Vệ Uyên cảm giác được, cậu bé lạnh như băng kia nhìn chằm chằm vào phía sau lưng anh. Nhưng không có bất kỳ ai phát hiện ra. Sau đó đứa bé từ từ bước ra, hình như đã dùng thủ đoạn kiểu quỷ trẻ mắt. Nó đi thẳng về hướng Vệ Uyên. Tiếng bà lão cụng kinh lễ Phật ở bên kia cả lúc còn dồn dập hơn. Phật âm lành lành, đàn hương nồng đậm. Sau lưng có âm quỷ tiếp cận, quỷ dị rợn người. Liễu Thiệu Anh thái rau trong phòng bếp, rau phải chạm thớt phát ra âm thanh có tiết tấu dứt khoát. Đứa bé kia lặng lẽ đến gần Vệ Uyên. Hai mắt lạnh lẽo chứa đầy oán độc, vườn tay muốn sờ vào lưng Vệ Uyên. Tới gần một chút nữa. Một chút, một chút. Đột nhiên, một bàn tay lặng yên không một tiếng động vỗ vỗ trên vai nó. Sắc mặt đứa bé kia trắng bệch, suýt nữa sợ tới mức thét lên thành tiếng. Ngay cả thủ thuật che mắt cũng không thể tiếp tục duy trì, trực tiếp lộ nguyên hình. Đột nhiên nó quay đầu đi, không thấy có thứ gì cả. Lúc nó quay đầu lại, thấy ông chủ nhà bảo tàng đang quay lưng về phía mình cũng quay đầu. Một đôi mắt nhìn chăm chú vào mình, khuôn mặt ôn hòa mỉm cười. Bạn nhỏ, muốn ăn kẹo không? Đứa bé trai suýt chút nữa bị dọa cho dựng hết da gà nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Một lúc lâu sau mới nhớ lắc lắc đầu. Được thôi. Vệ Uyên mặt ngoài gật đầu thích nuối, nhưng sau đó lột giấy gói kẹo, thảy viên kẹo vào trong miệng. Pháp lực của bản thân anh tản ra, phát tán quanh thân. Mỗi một đạo pháp lực giống như một sợi tơ đang trôi lơ lửng. Tất cả các sợi tơ được đàn chặt như một tấm lưới. Đây là pháp thuật anh tự nhiên học được sau khi phục hồi toàn bộ ký ức thời Tam Quốc. Tuy rằng không nhận được toàn bộ chân linh, không có được thứ năng lực mà sau này Giác từng chứng kiến và đồng thời được nàng khen là đạo pháp cao thầm, nhưng sau khi nắm giữ một phần ký ức, vẫn gia tăng được năng lực vận dụng thao tác phép thuật. Dù sao thì khi đó sức khỏe suy yếu, có chút pháp lực cũng phải dùng tiết kiệm. Có thể tiết kiệm một đạo pháp lực, sẽ có thể vẽ thêm được một lá bùa, có thể cứu thêm một người. Anh yên lặng một lát, âm thầm tự diễu. Dù sao nghèo thì phải áp dụng chiến lực đan xen, kỹ năng truyền thống rồi. Đứa bé chắc hẳn đã bị kính linh ảnh hưởng, làm ba hồn bảy vía chỉ còn lại một nửa. Nó tính chạy đi, lại bị bàn tay của Vệ Uyên giữ chặt. Vệ Uyên cảm giác được chỗ anh chạm tay vào lạnh như băng. Đạo hạnh của Thái Bình Đạo cùng ngọa hồ quyết pháp dục dịch chuyển động, mà chỗ cơ thể của đứa bé bị Vệ Uyên nắm lấy trực tiếp hiện lên một vết xanh tím. Đứa bé trai nửa người nửa quỷ cứng đờ người, chạy không thoát, tránh không khỏi. Nó ngẩng đầu nhìn Vệ Uyên đang mỉm cười ôn hòa nói: "Đừng sợ, chú đây là người tốt. Chú nghe nói con có một chiếc gương, con xem, chú có mở một nhà bảo tàng, vừa đúng lúc thiếu một chiếc gương, con cho chú xem thử được không? Coi như là làm tham khảo." Một con mắt của đứa bé trai hóa thành màu đen thuần, dường như nó thấy được sau lưng thanh niên mặc áo đen với nụ cười ôn hòa này có một con mãnh hổ trông như ảo ảnh, nhưng lại rất chân thật. Lúc thanh niên mỉm cười ôn hòa, con mãnh hổ kia cũng mở miệng lộ ra răng nanh sắc bén, trong ánh mắt lạnh như băng màu hổ phách không hề có chút tia ấm nào. Mãnh hổ vô cùng to lớn, quả đầu to gần như đụng tới nóc nhà. Thanh niên cùng mãnh hổ một thật một ảo, một trước một sau. Ánh mắt của cả hai chăm chú nhìn vào nó, khiến căn phòng vốn dĩ không rộng rãi lắm xuất hiện một loại khí tức trống trải bao la. Đứa bé quỷ dị nửa người nửa quỷ, tay chân tê cứng, nó cảm giác được khí lạnh thổi vù vù sau lưng mình. Đứa bé đành phải gian nan gật đầu, Vệ Uyên lúc này mới chịu buông tay ra. Nhìn đứa bé đang chạy đi, Vệ Uyên tự nhiên thấy mình như quái nhân đang dọa nạt bạn nhỏ. Anh vuốt cằm. Không, việc này rõ ràng là hăng hái làm việc nghĩa, hàng yêu chữ mà, thành niên nằm tốt. Lại lấy thêm một viên kẹo nữa thay vào trong miệng. Dưới ánh mắt chăm chú trìu mến của Vệ Uyên, đứa bé kia phải lấy ra chiếc gương của mình, sau đó đưa gương qua. Đây là một chiếc gương đồng, nhìn lại sáng người mà không thua gì gương hiện đại. Mặt trên có hoa văn phức tạp, sắc mặt của Vệ Uyên có phần nghiêm trọng. Mấy loại trời sinh quái dị như gương cổ rất dễ có chút tà tính. Chúng thường đại biểu cho sự độc ác của nhân tính hoặc là thế giới tương phản. Nếu bất cẩn sẽ dễ dàng trúng chiêu. Anh hít thở thật sâu. Thuật pháp được anh vận dụng theo bản năng không phải ngọa hổ quyết, mà chủ yếu là thái bình yếu thuật. Sau đó anh nhìn gương về phía gương. Trong gương phản chiếu hoàn chỉnh hình ảnh căn phòng. Tất cả đều giống căn phòng trong hiện thực y như đúc, nhưng lại tỏa ra một mùi bất lành. Vệ Uyên điều chỉnh chiếc gương soi về hướng khác, nhìn thấy tượng Phật là một lão tăng nhân bị một vết thương kinh khủng xuyên thủng người. Mặt ông ta đầy vẻ thống khổ, nhắm nghiền mắt thì thầm tụng kinh. Máu tươi chảy đầm đìa, bộ dạng lúc chết cực kỳ khủng khiếp, khiến cho người ta trông thấy phải lạnh toát. Nhìn thấy mặt của bà lão đang vái lệ tượng Phật xanh mét, hai mắt đen ngòm, không còn trông thấy trong trắng. Bà ta chỉ còn biết thành kính lệ Phật. Trong gương có một người đàn ông tầm 30 tuổi, đứng kế bên bà lão. Anh ta cũng âm trầm đáng sợ như thế. Hai mắt anh ta mờ mịt và cũng chỉ biết lạy Phật. Vệ Uyên nhíu mày, lại nhìn thấy đứa bé trong gương hoàn toàn bình thường, chỉ là trên khuôn mặt của đứa bé đó có phần bi thương và sợ hãi hoảng loạn. Kết hợp với đứa bé bị mất đi một nửa hồn phách trở thành nửa người nửa quỷ. Vệ Uyên dùng kiến thức được trường giác truyền dạy tiến hành suy đoán theo bản năng, đổi qua cách nói của thời hiện đại. Gương đại biểu cho thế giới tương phản. Người trong gương phản chiếu ra cũng đại biểu cho con người phản diện của bản thân, là một kiểu tồn tại của ác linh. Nhưng bình thường thì chúng nó chỉ có thể sống trong gương, trừ phi chiếm cứ được thân thể của nhân loại. Hiện tại xem ra, người đầu tiên tiếp xúc với chiếc gương là đứa bé này, đã bị hoán đổi. Đứa bé thật sự đã bị lừa vào trong gương rồi. Thể xác bên ngoài vốn là ác linh trong gương. Còn lão hòa thượng bị tượng Phật phản chiếu ra, hẳn là tăng nhân đã nhập vào tượng Phật. Do tù vì sẵn có trong người, ông ta cũng tụng kinh theo bản năng, làm cho bà lão cùng với người đàn ông trong nhà này, bất kể là chân linh hay là tà linh, tới buổi tối đều cùng nhau tụng kinh. Ít nhất có thể phòng ngừa con người bị tà linh hoán đổi và chiếm cứ thân thể. Ban ngày, dương khí thịnh, người trong nhà đều ra ngoài, như vậy không cần quá lo lắng. Xem ra chỉ cần từng soi qua chính diện của chiếc gương đều sẽ tìm được mặt đen tối trong tâm hồn bọn họ. Nó không ngừng phóng đại mặt tối đó để rồi sinh ra tà linh tương ứng. Tà linh này lại không cam lòng bị nhốt trong gương. Hết tập 57. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.